Tôi cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô lúc này chứ. Cái cách mà Vũ nhận vơ khiến cho Hoài An ngạc nhiên. Cô không hiểu vì sao anh lại nói như vậy. Vũ vội vàng giải thích. Thì chẳng phải cô vừa nói. Điều quan trọng nhất bây giờ đối với cô là kiếm tiền sao? Cô đang nợ tiền tôi, lại đang làm việc cho tôi. Nói gì thì nói, tôi cũng là người đang mang lại cho cô ít nhiều thu nhập đấy. À vâng. Cô còn tưởng Vũ đã ẩn ý một điều gì đó trong câu nói kia. Hóa ra chỉ là anh đang nhắc nhở cô về cái thân phận làm thuê, nhắc nhở về món nợ mà cô đang nợ anh. Lúc này cô mới cười chua chát. Anh vừa làm cái việc kéo cô trở về với thực tại. Đừng có mơ mộng, hão huyền thêm nữa. Còn Vũ, anh biết mình vừa nói vài lời sằng bậy. Chỉ vì quá ngại, khi chót buông một lời quá ngọt ngào, anh cố bào chữa cho nó bằng một cách khiến cho cô thấy tổn thương. Anh tự trách chính bản thân của mình. Tại sao lại không biết nói gì vào những lúc như vậy? Hoài An nhắm mắt lại. Cô tận hưởng phút giây này thêm một lần nữa trước khi ra về. Gương mặt thanh xuân khả ái, hàng lông mi cong vút, vài lọn tóc bay bay trong gió, bờ môi căng tràn như mời gọi. Dưới ánh đèn đường, gương mặt ấy cuốn hút lạ thường. Trong đầu của Vũ, trong tim của Vũ, ngập tràn cái cảm giác về nụ hôn đầu tiên khi mà anh hôn cô tại nhà. Anh bỗng thèm khát, được tận hưởng lại cái nụ hôn đó thêm một lần nữa. Dù sao, Vũ chỉ là một người đàn ông 30 tuổi, rực lửa yêu đương. Cuộc tình với Quỳnh Chi dẫu kéo dài, nhưng rõ ràng tình yêu ấy chỉ mang đến cho anh những nỗi đau. Anh chưa từng một lần được nếm trải cảm giác hạnh phúc thực sự. Nhưng nụ hôn chớp nhoáng với An thì khác. Nó đã mang đến cho anh quá nhiều dư vị ngọt ngào, dù cho nó đã được bắt đầu, không phải là vì yêu. Nhưng phản ứng cơ thể giữa một người đàn ông và một cô gái thì không thể nào phủ nhận. Một cách vô thức, anh cứ tiến đến lại gần cô, rất gần gương mặt của cô. Anh tìm kiếm bờ môi của cô. Khi sắp chạm tới sự khao khát ấy, đột nhiên ánh mắt của An mở ra, cô mới nói lớn. Mình về thôi, muộn rồi. Vũ hốt hoảng lùi lại ngượng ngùng. An cũng cảm thấy có chút gì đó khó hiểu cho cái điệu bộ như thể vừa làm chuyện gì khuất tất, bị bắt gặp của Vũ. Gương mặt của anh đỏ bừng lên, cô vội vàng sờ tay lên trán của anh nói. Anh làm sao đấy? Đột nhiên mặt mũi biến sắc thế này, nóng bừng thế này. Anh không khỏe à? À, tôi có làm sao đâu. Đi, mình về thôi. Ngay sau đó, Vũ cởi phăng chiếc áo khoác của mình và choàng lên cho cô. Sương bắt đầu xuống rồi đấy. Cô mặc áo vào đi. Lên xe, tôi đưa cô về. Ờ, nhưng mà... An còn chưa nói hết câu. Vũ đã tiến về chiếc xe và ngồi lên chờ đợi. Cô biết tính của Vũ, có phản đối cũng vô ích. Chỉ bằng nhanh chóng lên xe để cùng anh ra về. Có như vậy, anh mới không phơi mình dưới sương lạnh. Bám nhẹ vào vạt áo của anh. Cô leo lên xe. Cô vừa ngồi yên vị thì Vũ nắm lấy tay của cô, vòng qua eo của mình. An vội vàng rụt tay lại. Vũ lại làm thế một lần nữa. Anh quay lại nói với cô. Ôm vào, nếu không lại ngã nhào về phía trước bây giờ. Ngay sau câu nói đó, Vũ vít ga một cái, y như rằng cơ thể của cô lại đổ dầm về phía trước. Lần này thì cô không dám ngang bướng nữa. Cô tự chủ động đưa tay ôm lấy eo của anh. Và thế là họ lúc này chẳng khác gì một đôi tình nhân thực sự. Chiếc áo mang hơi ấm của Vũ, vòng tay dịu dàng của An. Tạm biệt nhau trước ngõ nhà An, Vũ mới đề nghị. Hôm nào mà mẹ cô ra viện ấy, cứ để đấy, tôi tới đón và đưa về nhá. Tôi có ô tô, sẽ tiện cho chị em cô hơn. Và lại bác Liên cũng là người quen của tôi. Tôi quý bác ấy lắm, việc này cũng không phiền hà gì. Thế nên tôi hy vọng cô không từ chối. Đây là hành động của tôi với bác Liên, hoàn toàn không có ý gì khác. An thực sự không muốn nhờ, nhưng nghĩ lại, mẹ cô khi trước lúc nào cũng khen ngợi Vũ, nói anh là một người sếp vô cùng tốt. Xem ra đúng là mối quan hệ của Vũ và mẹ anh là sự quý mến, đáng trân trọng. Cô chẳng có lý do gì để mà từ chối. Và Vũ cũng vậy, chẳng có lý do gì anh phải lấy lòng mẹ của cô, ngoại trừ tình cảm quý mến thực sự. Cảm ơn anh nhé. Tôi thay mặt mẹ mình và em trai của mình cảm ơn anh vì điều đó. Vậy nếu như hôm ấy anh mà rảnh anh có thể tới đón mẹ con tôi. Thôi được rồi, ok, tôi sẽ đón, khỏi mất công cô đi lại, thế nhá. Cảm ơn anh. Cô đi vào nhà nghỉ đi, cũng muộn rồi, tôi về đây. Khi tiếng xe của Vũ ngày một nhỏ dần, An mới nhớ ra là mình còn chưa đưa lại áo khoác cho anh. Cô vội vàng tháo nó ra, cho vào túi sách và chờ vào trong nhà. Nhìn thấy cô mặc chiếc áo đàn ông này, thế nào Đức nó cũng tra khảo một hồi, nên cô sợ không dám mặc nữa. Và thật may, hôm nay Đức cũng bận làm bài nên chẳng để ý. Cô cứ lặng lặng đi vào phòng, cất đồ, sau đó đi ra tắm. Đêm về khuya, ngồi trong căn phòng riêng của mình, Hoài An thấy trằn trọc khó ngủ. Những phút giây cùng với Vũ đi dạo tối nay làm cô cứ miên man suy nghĩ mãi. Trong lòng thấy có gì đó háo hức, tràn đầy những mộng mơ. Cô cầm lấy chiếc áo của Vũ, đưa lại gần, ôm lấy, cảm nhận chút ấm áp còn vương lại. Hoài An biết con tim của mình đã phiêu du ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Nhưng thú thật là cô không hề muốn dừng lại. Cô cứ muốn liều lĩnh bước đi thêm một chút nữa. Dẫu có thể sau tất cả, thứ mà cô nhận về chỉ là những đớn đau. Gần một tuần qua đi, mối quan hệ của Vũ và Hoài An cứ như vậy thêm gần gũi. Đó là những tối tiễn đưa nhau về tận cửa nhà với những niềm vui len lỏi trong tim. Vũ vẫn thường hay chọc ghẹo cô, nhiều khi khiến cho cô nổi giận mới dừng lại. Nhưng sự dịu dàng ngay lập tức của anh sau đó lại khiến cô gái trẻ như chưa từng yêu như Hoài An không có cách nào ngừng rung động. An này, chị với lão kia thân thiết với nhau từ khi nào đấy? Đưa đón nhau tình tứ quá nhỉ? Em mới bận học có một tuần mà quay ra quay vào chị với hắn ta đã vậy rồi. Anh Tuấn đâu? Sao chị không đưa, không nhờ hắn? Tuấn đi làm mệt, hôm nào cũng phải chờ chị. Chị làm công việc đó, giờ giấc thì thất thường, hôm thì sớm một chút, hôm lại phải cố thêm một chút cho xong việc. Phải đợi anh ta ăn xong thì mới về được. Em nói xem, nếu mà bắt Tuấn chờ như vậy, có phải là phiền cậu ấy quá không? Hơn nữa, anh ta tối nào cũng đi dạo, nên cho chị đi nhờ. Chị nghĩ thế cũng tiện, làm anh ta tự đề xuất, chứ chị không có nhờ gì hết. Chính là vì anh ta tự đề xuất nên em mới cảm thấy có vấn đề. Vậy bây giờ em bảo chị phải làm sao? Thôi được rồi, chị cứ liệu liệu mà giữ cái mình đấy. Em chỉ nhắc như vậy thôi. Thực ra cô hiểu được lời cảnh báo của Đức. Cả cái sự khắt khe mà Đức luôn dùng để đối xử với Vũ cũng là điều có lý do. Cậu em trai này bề ngoài lời nói thì cục cằn thô lỗ, nhưng trong tâm thì ấm áp vô cùng. Nói cho cùng, điều duy nhất mà Đức bận tâm chính là cái cảm giác của chị gái mình. Cậu không hề muốn cô bị tổn thương, cũng không muốn cô đau lòng. Mà chuyện này sinh tình cảm với Vũ thì gần như là cái kết đã được báo trước. Chiều thứ sáu, mẹ An chính thức được ra viện sau kết quả kiểm tra mọi thứ đều ổn định. Tan làm, An vội vàng xuống sành và nhận ra cái vẫy tay ra hiệu của Vũ. Anh đã tới từ bao giờ? Cô hối hả chạy tới, mở cửa xe. Giọng vẫn còn hồn hển nói. Sao anh đến sớm thế? Thì tại tôi sợ cô sốt ruột chờ đợi. Chắc Đức nó ở viện rồi đúng không? Mình tới luôn đi. Mẹ cô chắc cũng nóng lòng, muốn được về nhà lắm rồi đấy. Vũ đứng chờ bên ngoài cổng bệnh viện. Chừng hơn 15 phút sau, Đức và An dìu mẹ ra ngoài cùng với một đống đồ lỉnh kỉnh. Anh vội vàng mở cốp xe, mở cửa xe chạy đến. Anh đứng nghiêm trang chào mẹ của Hoài An. Bác Liên, chúc mừng bác đã khỏe lại. Sao lại là cậu? Cậu tới đây có việc gì? Trong lúc câu thắc mắc của mẹ An còn chưa kịp trả lời, thì Đức chỉ muốn như văng vào mặt đối phương vài lời bực bội. An, tại sao lại là anh ta? Chị nhờ anh ta đấy à? Mình đi taxi cũng được. Đức đánh ánh nhìn như tia lửa về phía của chị gái. An ấp úng, định giải thích, thì lúc này Vũ lên tiếng nói. Cậu đừng có nổi nóng. Chuyện này là lời đề nghị của tôi, không phải của cô ấy. Tôi làm như vậy cũng là vì rất quý mến bác Liên. Hoàn toàn không có ý gì. Mọi người không cần phải ngại tôi. Một người đi đường thấy vậy cũng có thể cho đi nhờ. Huống hồ, bác Liên và An đều làm việc thân thiết tại nhà tôi. Một chuyến xe đón đưa thế này, không có gì là quá đáng. Mau lên xe đi. Tôi nghĩ bác Liên cũng mệt rồi. Sau đó Vũ tiến đến, xách giúp An đống đồ đang nặng trĩu trên tay của cô. An đặt chúng vào cốp, còn ba mẹ con An thì ngồi vào xe. Nhìn họ lúc này tựa hồ như một gia đình, nơi mà chàng rể tháo vác đang chăm sóc cho mẹ vợ. Vũ ngồi vào ghế lái, anh nhận ra cả ba người họ đều ngồi phía sau ghế, không một ai ngồi cạnh. Chiếc xe dần chuyển bánh sau câu nói yếu ớt của mẹ An. Giám đốc, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. Hôm ấy lần đầu tiên Vũ đặt chân vào căn nhà của cô, nói nhỏ, có phần chật chội, nhưng anh lại cảm thấy ấm cúng lạ thường. Nhìn những tấm ảnh hồi nhỏ của An, Vũ thích thú. Cô có gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu, đôi má phúng phính, nhìn góc nào cũng thấy đáng yêu vô cùng. Giám đốc này, cậu ở lại đây ăn cơm cùng với gia đình tôi luôn. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Cháu cũng có việc phải đi rồi. Bác mới ra viện nên vào nhà nằm nghỉ ngơi cho lại sức. Chuyện hôm nay bác không cần phải nói ơn huệ như vậy đâu ạ. Nói rồi Vũ cáo lui, xin phép ra về. Hoài An tiễn anh ra tận ngoài ngõ, nơi đỗ xe, ngập ngừng nói với anh. Hôm nay chắc tôi không qua chỗ anh làm được. Bữa tối của anh... Không sao đâu, hôm nay tôi cũng phải đi gặp đối tác. Cô đừng lo, cô cứ chăm sóc mẹ cho tốt đi. Ngày mai, cô sẽ vẫn ở lại ăn tối cùng tôi chứ? Thay vì câu trả lời, Hoài An gật đầu. Điều ấy khiến cho Vũ cảm thấy yên tâm hơn. Anh đã rất lo lắng chuyện mẹ anh ra viện sẽ khiến cho cô không còn ăn tối cùng với mình nữa. Thật may là mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. Đợi cô quay đi, anh mới lên xe. Nhưng rồi anh nhận ra Đức đang đứng ngay phía đầu xe đợi mình. Cậu trai trẻ ấy tiến đến, thẳng thừng vào vấn đề luôn. Anh có ý đồ gì với chị tôi à? Vũ khá thích sự táo bạo này. Hình như tuổi trẻ mà Vũ từng đi qua, anh cũng không có được cái sự liều lĩnh khẳng khái đến như vậy. Chính vì Đức không vòng vo, nên anh cũng không muốn chối quanh làm gì. Anh muốn đối diện với Đức như tư cách của hai thằng đàn ông. Và dù sao thì Vũ cũng biết, muốn trở thành một ai đó đặc biệt đối với Hoài An, anh phải vượt qua được cửa ải của cậu em khó tính này. Nếu tôi nói là đúng, cậu có ủng hộ không? Tất nhiên là không. Anh nằm mơ à? Vậy, cậu có thể cho tôi biết lý do được không? Đức không trả lời vào câu hỏi đó, mà nói vòng sang một chuyện khác. Việc hôm nay, rất cảm ơn vì anh đã đưa mẹ con tôi về. Cho dù động cơ anh là thế nào, là vì quý mến mẹ tôi hay là vì anh có ý tiếp cận chị gái tôi, thì tôi phải thừa nhận việc tốt mà anh đã làm. Nhưng tôi hy vọng mấy chuyện như thế này, xin anh đừng có lặp lại nữa. Vì sao? Vì mấy cái việc đón đưa mà anh làm ấy à? Việc đối đãi tử tế với mẹ con cô gái này sẽ khiến cho cô ấy rung động. Nhưng mục đích của tôi là làm cho cô ấy rung động mà. Mục đích của anh là khiến cô gái ấy phải yêu mình, phải si mê mình. Nhưng anh có thể cưới chị gái tôi không? Có thể đảm bảo không làm chị ấy tổn thương không? Tới lúc này thì Vũ thinh lặng. Đúng là anh chưa dám nghĩ xa đến như vậy. Anh chỉ biết rằng những ngày qua cô mang đến cho anh một cảm giác tràn đầy sức sống, niềm vui và cả niềm hạnh phúc. Cô đến đúng vào cái lúc mà trái tim của anh có quá nhiều tổn thương. Và cứ thế, anh muốn xích lại thật gần người con gái này. Còn câu chuyện mà Đức vừa nói là một chặng đường quá dài, anh còn chưa nghĩ đến. Trong khi Vũ miên man với suy nghĩ ấy, Đức lại tiếp tục. Đấy, anh thấy chưa? Ánh mắt của anh đang tố cáo tất cả rồi đấy. Anh chưa từng đặt chị tôi vào một cách trọn vẹn vào cuộc sống của mình. Anh hỏi tôi lý do vì sao tôi không ủng hộ anh ấy à? Tôi nói cho anh biết nhé, là bởi vì nếu yêu anh, chị của tôi chỉ là một lựa chọn. Nhưng với chị ấy, anh là tất cả mọi thứ. Tôi không muốn chị mình phải chịu thiệt thòi. Với anh, chị tôi có thể chỉ là một cô gái bình thường giữa muôn vạn người. Nhưng đối với tôi và gia đình của tôi, chị ấy thực sự là một báu vật. Thế nên tôi không thể tùy tiện để cho chị ấy yêu một ai đó mà biết chị ấy phải chịu nhiều tổn thương. Những lời Đức vừa nói khiến Vũ xúc động thực sự. Anh vốn dĩ chưa từng cảm nhận được thâm tình của người thân là như thế nào. Cái gia đình mà anh lớn lên không cho anh được cái diễm phúc ấy. Vũ cũng có người anh em, nhưng giữa họ chưa bao giờ có được sự yêu thương đến mức này. Đức khiến anh có cái nhìn khác, nghĩ khác về cái chàng trai cứ tưởng như bốc đồng này, nóng nảy này, lại rất yêu thương chị gái của mình. Đúng là tôi chưa nghĩ đến chuyện lâu dài như vậy, nhưng tình cảm của tôi dành cho cô ấy là thật. Cô gái ấy thực sự là một người lương thiện, một cô gái nhân hậu và đáng được hạnh phúc. Tôi sẽ biến cô ấy từ sự lựa chọn trở thành sự lựa chọn duy nhất. Cậu có thể ủng hộ tôi chứ? Đức quả quyết vẫn lắc đầu. Anh lầm rồi. Đã là sự lựa chọn thì đều có thể thay thế. Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Anh có quá nhiều thứ để mất, có quá nhiều người để quan tâm. Còn Hoài An thì chỉ có một mình anh là thứ giá trị nhất. Thế cho nên chị ấy luôn là người chịu thiệt thòi. Vũ gật gù. Đúng là bây giờ dẫu có tranh luận thế nào với Đức thì câu chuyện chỉ mãi là những câu chuyện huyễn hoặc của tương lai. Vậy thì mọi chuyện cứ để thời gian trả lời đi. Thực ra trên đời này khó tin nhất là lòng người, nhưng đáng tin nhất cũng là lòng người. Chính bản thân tôi cũng có lúc từng nghĩ rằng bản thân không thể nào buông bỏ một mối tình, nhưng đau tự khắc sẽ buông. Chuyện với Hoài An, tôi nhất quyết không dùng những từ hoa mỹ và những từ khoa trương để nói về nó. Mọi việc cứ để thời gian trả lời. Nếu thực sự có một ngày nào đó cô ấy yêu tôi nhiều đến mức như vậy, tôi nhất định sẽ không bao giờ phụ bạc cô ấy. Đức cũng ngừng câu chuyện ở đó. Cậu cũng hiểu được những lời của Vũ nói là có lý. Người duy nhất trên đời này có thể ngăn cấm không cho Hoài An yêu không phải là anh, mà chính là bản thân của cô ấy. Nếu có một ngày chị gái cậu thực sự đã yêu nhiều đến như vậy, e rằng có ngăn cấm cũng không được. Dù thế nào thì tôi cũng thực sự trân trọng tình cảm mà cậu dành cho chị gái của mình. Hoài An rất là hạnh phúc khi có một người em trai như cậu. Hãy luôn ở bên cạnh và bảo vệ cô ấy như bây giờ nhé. Giờ thì cậu vào nhà đi. Có lẽ mẹ với chị gái cũng đang đi tìm cậu đấy. Vũ vỗ nhẹ lên vai của Đức một cách đầy tin tưởng. Đức nói với theo. Anh Vũ này, cảm ơn anh về chuyện ngày hôm nay nhé. Vũ gật đầu mỉm cười. Anh lái xe rời đi. Trong đầu ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, nhưng phần lớn trong đó là sự ấm áp và cảm động. Gần 2 tuần trôi qua, mọi thứ có vẻ tốt dần lên đối với Hoài An. Mẹ cô đã khỏe hơn rất nhiều. Tuy chưa thể đi làm, nhưng chí ít ở nhà, bà có thể tự đi lại, nấu cơm. Riêng về phần của mình, Hoài An vẫn ăn cơm tại nhà của Vũ. Cô không muốn mẹ và em trai phải đợi mình tới tận khuya. Hơn nữa bên này, để anh ăn cơm một mình cũng không đành. Anh vẫn đảm nhận việc đưa cô về mỗi tối, dưới cái danh nghĩa tiện đường đi hóng gió. Trong bữa cơm hôm nay, cô ngập ngừng nói với Vũ. Hôm nay, anh không phải đưa tôi về đâu. Lát nữa Tuấn sẽ qua đón tôi. Tôi có chút việc phải đi cùng với cậu ấy. Tiếng đũa đặt xuống bàn tới cạch một cái. Dù không cần nhìn mặt, cũng có thể đoán được sự không vui trong tâm lý của người vừa làm hành động này. Cô đi đâu với cậu ta? Hôm nay, Đức nhà tôi nghỉ làm ở quán cà phê. Thằng bé chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi, còn thi đại học nữa. Không thể đảm đương được, nên tạm thời nó nghỉ làm. Mọi người ở quán đó có tổ chức một buổi liên hoan để chia tay Đức. Tuấn là quản lý ở đấy, cậu ấy mời cả tôi đến dự cùng. Chia tay Đức thì có Đức được rồi, liên quan gì tới cô mà phải đi? Mà đi cũng được, tôi đưa cô đến, việc gì mà phải gọi cậu kia? Bọn trẻ ở đó cũng hay đến nhà tôi chơi mà, cũng là chỗ quen biết. Họ cũng đã giúp đỡ Đức nhà tôi rất nhiều. Giờ có lời mời, không thể không đi. Vậy tôi chở cô đi. Cô nói địa chỉ đi. Tôi đưa cô đến. Không cần đâu. Tuấn cũng nói qua đón tôi rồi. Có khi cậu ấy tới rồi cũng nên. Biết là không thể ngăn cản được Hoài An, Vũ mới bực bội trong người. Đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Ơ, anh không ăn nữa à? Không, tôi no rồi. Cô dọn dẹp đi. Thực ra Vũ không muốn để An về muộn. Cô cũng quá bận rộn, hiếm có dịp nào được nghỉ ngơi, đi chơi vui vẻ với mọi người. Thôi thì đi một chút cũng tốt, đầu óc của cô sẽ thoải mái hơn. Nhưng cứ nghĩ đến cái việc đi cùng cái cậu Tuấn kia, lòng dạ của Vũ có chút không yên. Một gã trai trẻ tuổi, sôi nổi, nhiệt tình, Xung quanh lại là những cô, những cậu thanh niên hô hào vun vén, đùn đẩy, có chút rượu bia trong người nữa. Thật sự chẳng biết sẽ có những chuyện gì xảy ra. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, người của anh đã như một nổi một cơn giận phừng phừng. Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 8 giờ tối, Hoài An có vẻ háo hức ra mặt khi có thể tới chỗ hẹn sớm hơn dự kiến. Cô chui vội vào nhà tắm. Mất vài phút sau đó, khi mà cô còn chưa ra, thì tiếng chuông cửa nhà Vũ vang lên. Anh ra mở. Đứng trước mặt của Vũ lúc này là Tuấn. Cậu trai trẻ ấy có vẻ bảnh bao hơn ngày thường. Xin chào, tôi tới để đón Hoài An. Tuấn lúc nào cũng vậy, chủ động và tự tin. Vốn định nói mấy lời chào hỏi, nhưng ngay lập tức, tự chú ý của Vũ dồn hết vào Hoài An khi cô bước ra từ phòng tắm. Câu nói của Tuấn cũng bị chặn lại khi Vũ đóng sầm cánh cửa, ngăn không cho cô bước ra. Phía sau cánh cửa đấy, Vũ đẩy Hoài An áp sát vào tường, bàn tay thì ghì chặt lấy cánh tay của cô. Anh tiến tới rất gần gương mặt của cô, khẽ dùng tay còn lại nâng cằm của cô lên, nhìn ngắm một hồi. Hoài An nhắm mắt, sợ hãi. Có phải em đang cố tình, muốn chọc tức tôi đúng không? Hay là em không còn tin những việc tôi có thể làm? Cái cách gọi Hoài An bằng em quả thật có chút táo bạo và khiến cô chưa thể nào thích nghi được. Hoài An cũng không hiểu mấy lời này của Vũ có ý gì. Cô nói như sắp phát khóc. Tôi đã xong mọi việc rồi mà. Về sớm một chút thôi không được sao? Em không nhớ hay cố tình không nhớ để thử thách sự kiên trì của tôi. Tôi đã nói rồi. Tuyệt đối không được dùng son của tôi tặng để đi chơi với người khác. Tới lúc này cô mới nhớ ra, thật sự cái chuyện nhỏ như vậy với một người bận rộn như Hoài An, làm sao mà cô có thể để tâm được? Nói đúng hơn thì cô khá thích cái màu son này nên thường mang theo nó trong túi sách. Cô cũng không hay có nhiều loại, vì thế vừa rồi khi vào nhà tắm đã tô lại một chút son cho tươi tắn. Thật không ngờ gã đàn ông nhỏ mọn này để ý tới như vậy. Thôi được rồi, vậy để tôi... Hoài An vừa nói vừa đưa tay định lau son thì nhanh như chớp, Vũ bám lấy bờ môi ấy bằng một nụ hôn. Anh làm mọi thứ nhanh đến mức đôi mắt của cô thậm chí còn chưa kịp chớp lại. Cứ thế sững sờ. Anh có vẻ như hoàn toàn không muốn nụ hôn này là một cái chạm đơn thuần. Anh càng lúc càng hôn cuồng nhiệt hơn. Cô đẩy anh ra. Anh làm cái quái gì thế à? Để tôi nhắc cho em nhớ. Lần trước tôi đã nói, nếu em còn tái phạm, tôi sẽ không dùng tay để lau son. Giờ thì em hiểu rồi đấy. Tôi chỉ vừa mới lau son môi thôi. Anh thật là quá đáng. Đồ bị ổi. Hoài An rưng rưng nước mắt, tưởng như sắp ra đến nơi rồi. Cô nói tức tưởi. Vậy được. Anh cũng đã hứa không mạo phạm tôi. Việc này rõ ràng là anh đã bất chấp cái điều anh cam kết. Anh... Một lần nữa còn chưa đợi An nói xong, Vũ lao tới hôn cô thêm một lần nữa. Nụ hôn này sâu hơn gấp bội, ngọt ngào hơn gấp bội. Anh dùng cả hai tay để nâng gương mặt đấy lên, đứng áp sát vào cô hơn nữa, như thể muốn hòa vào làm một. Từ sự phản kháng yếu ớt ban đầu, Hoài An cuối cùng cũng đã khép mắt lại, từ từ cảm nhận được nụ hôn ngọt tới tận tim. Sự dịu dàng e ấp này của cô càng khiến cho anh thêm phấn khích. Anh cứ thế say sưa mà tận hưởng. Nếu không phải là tiếng đập cửa thùm thụp của Tuấn ở bên ngoài, thì cô không biết liệu rằng anh còn định hôn cô đến bao giờ. Ngay cả khi anh rời bỏ bờ môi, nhìn thấy anh vẫn đầy tiếc nuối. Vậy được, nụ hôn này coi như tôi trả lại nụ hôn ban nãy nhé. Hai má của cô đỏ bừng lên, điều khiến cô ngại không phải là mấy lời Vũ nói, mà là cô tự biết bản thân vừa mới đáp lại nụ hôn đó một cách say mê. Không còn là việc cô bị cưỡng hôn, mà chính là cô hạnh phúc với nụ hôn đó. Khi ấy cơ thể của cô đã mềm nhũn ra, trái tim của cô đập liên hồi và bờ môi thì dường như đã níu môi của Vũ lại. Cô chỉ cầu trời, người đàn ông đối diện không vặn lại cô để cảm xúc buông trôi mà cô vừa có với anh. Bây giờ tôi phải đi, anh làm ơn tránh ra đi. Vũ vẫn chưa ngừng, cô níu lấy tay của cô dặn dò. Đừng về khuya đấy, khi nào về nhắn tin cho tôi nhất định chờ. Hoài An không trả lời, cô mở cánh cửa đi ra ngoài, trong khi đầu óc Tâm trí vẫn hỗn loạn sau nụ hôn cuồng si ban nãy. Cô lên xe với Tuấn, chiếc xe lao vút đi. Phía đằng sau Vũ nhìn theo, miệng tủm tỉm cười. Anh biết mình vừa bước một bước dài trong cái thứ tình cảm mơ hồ này. Chưa bao giờ Vũ lại muốn nghiêm túc, muốn quan hệ với Hoài An đến như vậy. Hôm nay sau cái khoảnh khắc ngọt ngào này, anh không còn nghi ngờ về cảm xúc trong lòng của mình nữa. Anh thực sự đã quá yêu, quá si mê cô gái này. Đây là thứ tình yêu mà anh chưa từng trải qua trong đời. Cuộc tình với Quỳnh Chi trước đó, Vũ hình như chưa bao giờ dám chủ động. Nhưng với Hoài An lần này thì khác. Ngày hôm sau tới nhà Vũ làm, Hoài An cứ lóng nga lóng ngóng với mọi chuyện. Mỗi khi phải đối diện với anh, cô lại nhớ tới những điều đã xảy ra ngày hôm qua. Thật sự, cô không hiểu phải làm thế nào. Cô thấy vừa vui, vừa hậm hực trong lòng. Rốt cuộc cô là cái gì mà cứ 5 lần 7 lượt anh tự cho mình cái quyền hôn cô. Thậm chí cả một câu tỏ tình cũng không hề có, nhưng lại cứ tùy tiện hôn, như thể cô đã thuộc về anh. Càng nghĩ Hoài An càng giận. Cô cũng hận bản thân mình. Biết là chẳng danh phận như thế mà lại còn bị cảm xúc cuốn đi. Cô nhắm mắt lại, lắc đầu, tự xua đi cái suy nghĩ đáng xấu hổ trong đầu của mình. Cô nhớ lại cái lúc đáp lại nụ hôn của Vũ. Cô thấy mình rè rúm và trơ trẽn. Anh bước ra từ nhà tắm. Thân hình vạm vỡ, chỉ được che đậy bằng một chiếc khăn tắm khổ lớn. Anh thấy cô đang ngồi trên giường, lồng lại vỏ gối vừa giặt. Nhưng cô nàng như một kẻ mất hồn. Mắt đờ đẫn, nhìn đi tận đâu. Đến ngay cả việc Vũ mới vào phòng với cái hình ảnh nhạy cảm này mà cô nàng cũng không hề hay biết. Anh tủm tỉm cười. Anh cố tình đi thật nhẹ nhàng rồi ngồi xuống giường, ngay bên cạnh của Hoài An. Quả nhiên cô gái này vẫn hồn phách lơ lửng trên mây. Vũ ghé sát, nói như thờ vào vành tai của cô. Em sao thế? Em đang nghĩ về nụ hôn hôm qua à? Tiếng nói ấy vang lên khiến tim của cô tưởng như bắn ra khỏi lồng ngực. Còn chưa hoàn hồn vì giật mình, cô lại hỗn loạn vì Vũ nói trúng tên đen của mình. Quay sang bên cạnh, lại thêm một sự đả kích khi mà Vũ ngay bên, tấm thân trần như áp sát vào người cô. Có vẻ như còn muốn kịch tính hơn bội phần. Anh đẩy cô ngửa ra phía giường, lập tức hiểu điều của anh định làm. Cô ôm lấy chiếc gối chắn ngang ngực mình, mắt nhắm chặt lại. Nhưng vài chục giây trôi qua, cô không thể thấy anh làm gì. Anh cứ thấy đối diện trước mặt cô, nhìn cô đang cố né tránh. Anh đưa tay vuốt những lọn tóc vương trên gương mặt của cô, đùng đỉnh nói. Em làm tư thế phòng vệ này, lại còn nhắm mắt vào. Có phải vì sợ tôi sẽ hôn em không? Mấy lời này của Vũ khiến cho Hoài An cảm thấy xấu hổ. Hình như cô đã nghĩ quá nhiều, đã tưởng tượng quá nhiều. Anh ta còn chưa làm gì mà cô đã sẵn sàng như thể sắp bị cưỡng hôn đến nơi. Điều đó càng chứng tỏ trong đầu cô chỉ luẩn quẩn về cái nụ hôn với Vũ mà thôi. Cô mở mắt ra, cố làm điệu bộ thản nhiên như không có gì. Nhưng chỉ chừng 5 giây, Vũ hôn cô thật. Anh lại tiếp tục không cho cô có cơ hội mà chống cự. Ngay cả khi cô tưởng đã đoán đúng ý đồ của anh, thì anh vẫn khiến cô rơi vào thế bị động. Em đoán đúng ý tôi rồi đấy. Thật là trơ trẽn. Vũ cười đắc chí. Nhìn gương mặt ấy, cô càng cảm thấy chán ghét vô cùng. Cô mới vùng dậy nói với anh. Tại sao anh tùy tiện như thế? Lần này là vì lý do gì? Chẳng vì lý do gì cả. Chỉ là tôi thích thôi. À mà này, em nên bổ sung vào điều khoản vi phạm hợp đồng đi. Bởi vì tôi quyết định rồi, tôi sẽ còn làm lại chuyện này thêm rất nhiều lần nữa. Thế nên tốt nhất em nên nghĩ ra một điều khoản nào có lợi cho mình một chút. Kiểu như nếu tôi vi phạm hôn em ấy, thì em hôn tôi lại gấp đôi, gấp ba, đại loại là như vậy. Mấy câu nói này mà Vũ cũng nói ra được. Cô cảm thấy bất lực, còn chưa kịp tranh luận lại thì có tiếng chuông cửa vang lên. Vũ đứng dậy, khoác thêm chiếc áo choàng lên người. Trước khi đi, không quên dùng ngón tay ấn nhẹ lên trán của cô. Em cứ ngồi ở đây, nghĩ về điều khoản phạt đi. Cố mà nghĩ một cái gì đó có lợi cho mình nhé. Tiếng chuông cửa vang lên mỗi lúc một dồn dập, như thể vị khách ấy đang vô cùng sốt ruột. Vũ cảm thấy có gì đó rất lạ. Anh vội vàng mở cửa. Đứng trước mặt anh lúc này là Quỳnh Chi. Cô tiến đến ôm lấy Vũ rồi òa lên khóc. Quỳnh Chi, em làm sao thế này? Nước mắt Quỳnh Chi tuôn rơi, lã chã trên gương mặt kiều diễm ấy. Không để Quỳnh Chi mở lời, anh dìu cô vào nhà, để cô ngồi xuống ghế. Vũ đứng dậy định đi thay đồ, thì cô níu lại, ôm chặt lấy anh. Anh đừng đi, làm ơn đừng đi. Chẳng để anh có cơ hội từ chối, Quỳnh Chi ôm chặt lấy anh. Vũ ngồi xuống cạnh anh, cánh tay vòng lên vai của cô. Quỳnh Chi gục đầu vào vai của Vũ, thổn thức. Cô đưa cho anh chiếc điện thoại. Anh nhìn đi, là cô ta đã gửi cho em. Màn hình điện thoại của Quỳnh Chi là hàng loạt những tấm ảnh giường chiếu của Quốc Hùng và một cô gái trẻ khác. Chẳng cần phải kể chi tiết, tường tận cũng đủ hiểu cái chuyện Hùng đốn mặt, cắm sừng chi. Quỳnh Chi tiếp tục nói trong cay đắng. Anh ta kiếm cớ đi công tác, nhưng rồi ở bên cô này cả tuần trời. Anh ta vốn dĩ chưa bao giờ coi em là người cần được tôn trọng. Trước đây em bỏ qua mọi chuyện, vì anh ta hứa chỉ là vui chơi qua đường. Khi nào hai đứa đính hôn, anh ta sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Vậy mà... Em bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Quỳnh Chi ngước mắt lên nhìn Vũ bằng ánh mắt đau đớn, nài nỉ. Anh Vũ, anh còn yêu em không? Chúng mình đến với nhau đi, có được không? Chính cái khoảnh khắc đó, Hoài An bước ra từ phòng riêng của Vũ. Bước chân của cô nhẹ nhàng rồi khựng lại, không dám bước tiếp nữa. Từ phía đằng sau, Hoài An nghe rõ những lời mà Quỳnh Chi vừa nói, cả cái vòng tay ôm sát vào cơ thể của anh nữa. Cô lùi lại vào phòng. Cô không dám bước tiếp vì sợ bước vào một thế giới riêng của họ. Thế giới mà cô không hề tồn tại. Một thế giới mà Vũ đã từng rất mộng mơ được yêu thương, che chở cho người con gái kia. Hoài An không biết sau câu hỏi ấy của Quỳnh Chi, Vũ đáp lại như thế nào. Cô dựa vào tường ngồi khuỵu xuống. Cô tin, Vũ đã đồng ý. Chẳng phải đó là nỗi niềm đau đáu suốt tuổi trẻ của anh hay sao? Cuối cùng thì anh cũng chờ được tới ngày này. Cuối cùng thì Quỳnh Chi cũng dành cho Vũ một cơ hội. Làm sao mà anh có thể từ chối cơ chứ? Cách phòng ngủ chỉ chừng 3 mét. Trên chiếc ghế sofa, Vũ cố gắng bình tĩnh nói chuyện với Quỳnh Chi. Nhưng câu từ chối mà anh dành cho cô gái ấy, Hoài An lại không hề nghe được. Vì anh nói bằng tông giọng nhỏ, trầm. Quỳnh Chi này, em nghe anh. Anh biết em đang rất buồn vì Quốc Hùng. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, em đừng có tự làm khổ mình. Anh tin em sẽ biết bản thân phải làm gì. Em sẽ chia tay với hắn. Mình đến với nhau được không? Em hối hận lắm. Em hối hận vì đã ngang bướng chạy theo anh ta. Em bị cái vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta hấp dẫn. Nhưng rồi cuối cùng, lại chính vì những tính cách đó làm em tổn thương. Anh nói đi. Anh yêu em đúng không? Chẳng phải bao năm qua, anh vẫn một lòng một dạ yêu em, lo lắng cho em còn gì. Em biết điều đó. Giờ em sẽ dừng lại mọi chuyện với Hùng. Chúng mình bắt đầu lại được không? Vũ cởi dần vòng tay của Quỳnh Chi ra khỏi vòng eo của mình. Anh có người khác rồi. Anh nói dối. Chẳng qua là anh giận em. Anh cố gắng nói như vậy thôi. Anh tưởng em không biết chuyện anh yêu em, đau khổ vì em nhiều như thế nào sao? Anh tưởng em không biết cái cô gái hôm nọ anh hôn, anh dẫn cô ta tới dự tiệc lễ đính hôn của em, chẳng qua là một màn kịch. Anh sợ em biết anh yêu em quá nhiều. Anh muốn em yên lòng mà kết hôn nên mới làm như vậy. Anh nói đi. Anh thậm chí còn không muốn gần gũi một cô gái nào. Nếu không phải là vì yêu em, sao mỗi lần em buồn, chỉ cần em gọi, bất chấp là đêm hôm, là trời mưa bão, anh đều đến. Những lời Quỳnh Chi nói bằng cái thứ âm lượng lớn, nên dĩ nhiên là Hoài An nghe thấy hết, nghe một cách rõ ràng, chắc nịch. Cô bật cười chua chát. An à, chị ấy đang nói đúng. Đấy mới là tình yêu thực sự. Chỉ có yêu, yêu nhiều lắm, người ta mới có thể làm như vậy. Còn mấy cái thứ tầm phào với mày á, chẳng qua chỉ là chút trêu hoa chọc ghẹo, chỉ là chút tò mò vì thấy bản thân của mày có đôi chút mới mẻ mà thôi. Mày ngừng mộng tưởng đi. Đầu óc của cô có làng vàng những suy nghĩ đó, đan xen với hình ảnh nụ hôn ngọt lịm. Cái ánh mắt si tình mà Vũ dành cho cô khi nói sẽ còn muốn hôn cô nhiều lần thêm nữa. Ở phía bên ngoài, Vũ nói với Quỳnh Chi. Em đang xúc động. Tốt nhất em đi về đi. Trời đang mưa lớn. Em đợi anh một chút, để anh đưa em về. Em không về. Nếu anh không trả lời em sẽ không về. Vũ cường quyết, thậm chí có phần gay gắt. Điều mà bao nhiêu năm nay anh chưa từng một lần đối với Quỳnh Chi. Có lẽ vì thế, anh đã khiến Quỳnh Chi trùn lại. Em nên giải quyết vấn đề của riêng mình đi. Khi nào em bình tĩnh lại, anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với em. Còn bây giờ, em đừng gây sự nữa. Quỳnh Chi hiểu điều mà Vũ nhắc nhở mình. Cô gạt nước mắt nói. Được, em sẽ chia tay với anh ý. Sau đó nhất định em đi tìm anh. Lần này, em sẽ không bỏ lỡ một người đàn ông tốt như anh đâu. Vũ không tiếp lời. Anh quay trở lại phòng ngủ để thay đồ và lấy áo khoác. Vũ đảo mắt khắp gian phòng tìm cô. Nhưng thật không ngờ cô đứng nép mình sau cánh cửa. Đôi mắt của cô vô hồn, tố cáo những hỗn loạn trong lòng. Vũ đương nhiên hiểu cái cảm giác của Hoài An lúc này. Cô gái ấy biết quá rõ chuyện Vũ từng si tình Quỳnh Chi tới mức nào. Có những lần anh đau vì Quỳnh Chi có thể không biết, chứ còn Hoài An thì rõ lắm. Và với một cô gái mà nói, chỉ vài chục phút trước người đàn ông đó còn hôn mình, vài phút sau đã ôm người tình trong mộng. Đương nhiên, không thể nào thấy dễ chịu. Có thể trong đầu của Hoài An lúc này, Vũ đích thực là một gã đàn ông sở khanh, lợi dụng một cô gái nghèo như cô. Vũ tiến tới, kéo tay Hoài An ra phía giường, đẩy cô ngồi xuống. Mấy cái lời này, em đừng bận tâm. Quỳnh Chi đang rối bời, nên nói năng sảng bậy. Trời mưa rồi, tôi đưa cô ấy về. Em nhất định không được về, em phải ở đây đợi tôi. Tôi sẽ quay về ngay. Tôi có chuyện, cần nói với em. Vũ cầm theo quần áo qua phòng tắm để thay đồ. Nhưng trước khi rời phòng, anh nhắc lại thêm một lần nữa. Em nhớ lời tôi dặn rồi đấy. Nhất định, không được về trước. Tiếng xe ô tô từ từ rời đi. Hoài An nhìn theo chiếc xe khuất dần tầm mắt. Bỗng cảm thấy lòng tái tê. Cô quyết định rời khỏi căn nhà ngay sau đó. Bất chấp ngoài trời đang mưa, bất chấp việc phải đi bộ một đoạn khá xa mới tới được điểm chờ xe buýt. Nhưng cái sự đau lòng này, Hoài An thấy mình nhất định phải đối diện. Vì chỉ có như thế, bản thân mới tỉnh ngộ mà sống tiếp cuộc đời của mình. Cầm theo chiếc ô nhỏ, Hoài An lững thững ra về, toàn thân của cô run lên vì lạnh. Mưa quá lớn, chiếc ô mỏng manh không đủ sức che chắn cho cô khỏi ướt. Cả chặng đường đi, Hoài An thấy bản thân của mình thật là ngu ngốc. Rốt cuộc thì sau tất cả những mộng mơ mà cô cho phép bản thân của mình ảo tưởng, giờ đây chỉ có một sự thật duy nhất ở lại cùng với cô. Đó chính là một trái tim chằng chịt những nỗi đau. Tại sao cô lại ngốc nghếch đến độ tin rằng Minh Vũ yêu mình? Anh ấy khổ, yêu và chờ đợi Quỳnh Chi nhiều đến như vậy. Lẽ nào cô không hiểu à? Tại sao cô lại nghĩ bản thân của mình thần thánh tới độ có thể khiến người đàn ông đó quên đi cô gái gắn bó với mình nhiều năm qua đến như vậy? Anh vốn dĩ là đời này kiếp này không thể nào buông bỏ được. Hoài An chỉ mới nặng tình với Vũ không lâu, còn đang ngàn lần đau đớn không dứt được. Cô hiểu hơn ai hết chuyện Vũ không thể nào buông tay Quỳnh Chi. Mày chẳng là gì với anh ấy cả. Hoài An đã tự nhắc nhở bản thân mình về một cái sự thật đầy cay đắng như vậy. Chiếc điện thoại trong túi sách của cô đổ chuông, nhưng vì cô để âm thanh nhỏ, cộng thêm tiếng mưa lớn dữ dội bên ngoài, cô không hề hay biết. Cô đã băng màn mưa, đi bộ một đoạn khá dài, cuối cùng cũng đến được điểm chờ xe buýt. Hoài An ngồi trú mưa, nhìn vô định con đường trước mặt. Đầu óc tư tưởng hoàn toàn trống rỗng. Điện thoại liên tục, cho Hoài An không được. Ruột gan của Vũ nóng như lửa đốt. Anh đưa Quỳnh Chi về rất nhanh, sau đó quay trở lại nhà. Bởi vì Vũ biết, có một người con gái khác đang còn tổn thương gấp bội lần anh. Chỉ ít thì sự tổn thương mà cô ấy đang gánh chịu là do anh gây ra. Thế nên anh không muốn cô phải chờ đợi. Vậy mà khi về nhà, cô đã rời đi. Trời mưa mỗi lúc một lớn, những điều đó khiến cho Vũ lo lắng vô cùng. Anh phóng xe đi tìm, linh tính mách bảo Vũ rằng Có lẽ cô gái bé nhỏ ấy sẽ đang ngồi một mình như một kẻ mất hồn ở nhà chờ xe buýt. Cô gái ấy chắc chẳng để ý giờ này đã quá muộn, đâu còn chuyến xe nào nữa mà ngồi chờ. Anh lái xe thật nhanh và đúng như những gì anh đoán định. Hoài An ngồi đó, co ro cúm rúm đến tội nghiệp. Vũ nâng Hoài An dậy, ôm chặt lấy cô. Hoài An, em muốn làm tôi lo chết có phải không? Tôi đã nói em đợi tôi về cơ mà. Tôi biết em buồn, tôi biết em tổn thương, bởi vậy tôi mới nói em chờ tôi về. Chuyện tôi với Quỳnh Chi. Vũ còn chưa nói hết lời, Hoài An dãy giụa, cô bịt tai và hét lớn. Anh làm ơn đi, tôi xin anh ấy, anh làm ơn đi. Ngày hôm nay anh nhất định phải tàn nhẫn thật nhiều đi, để giúp tôi tỉnh mộng. Tôi không muốn mình mãi chìm đắm như thế này nữa. Hoài An nhìn thẳng vào đôi mắt của Vũ, nói trong tức tưởi. Đúng, tôi thừa nhận. Tôi thừa nhận là tôi rung động quá nhiều trước anh. Tôi thừa nhận đã cho phép bản thân của mình yêu thầm anh. Đây là sự ngu ngốc của tôi. Tôi biết rõ anh và chị ấy yêu nhau như thế nào. Nhưng tôi lại cứ tin vào mấy cái hành động sốc nổi, đùa giỡn của anh. Tôi thừa nhận mình trơ trẽn. Tôi thừa nhận tôi si mê. Nhưng anh có thể nào giúp tôi được không? Làm ơn giúp tôi tỉnh mộng. Tại sao lại phải vùng vẫy, thoát ra cái khỏi cảm xúc này chứ? Vì người mà anh thật lòng yêu, chỉ có chị ấy. Anh không bao giờ buông bỏ được chị ấy đâu. Anh đừng tử tế, anh đừng bỡn cợt, đừng gieo hy vọng cho tôi nữa. Để tôi lui về, tôi sống với cuộc đời của mình, làm tốt vai trò của một cô giúp việc, trả nợ cho anh. Vậy được, để tôi chứng minh cho em thấy người tôi yêu là ai. Tôi nói cho em biết, tôi không bỡn cợt, tôi không đùa giỡn với em. Nói rồi rất nhanh, Vũ tiến tới ghì siết lấy vòng eo của cô, kéo mạnh cơ thể của cô áp sát vào người mình, rồi tìm bờ môi của cô mà chút lên đó một nụ hôn cuồng dại. Cô chỉ hơi kháng cự, anh lại càng hôn mạnh bạo hơn. Anh không cho cô lấy một giây lưỡng lự, cứ thế cuốn cô vào một nụ hôn bất tận của cảm xúc. Nước mắt của Hải An tràn xuống cả vành môi. Tất cả những dư vị đó, Vũ đương nhiên đều cảm nhận được hết. Vũ dừng lại, thở dốc, dường như chính anh cũng hồi hộp không kém. Chính anh cũng đang run rẩy. Không phải là em ngộ nhận, càng không phải là em ảo tưởng với tình yêu này. Bởi vì chuyện tôi yêu em là thật, rất thật. Tôi xin lỗi vì đã không dám chắc chắn với tình cảm của chính mình. Tôi đã luôn tự hỏi bản thân có đúng là mình yêu em hay không. Tại sao em lại khiến tôi quên chuyện tình đã từng rất sâu đậm với Quỳnh Chi? Tôi không thể nào tin rằng em đã bước vào trái tim của tôi một cách nhẹ nhàng như vậy. Tôi đã từng hoài nghi, cho tới khi tôi nhận ra mình yêu em nhiều. Tôi cứ tính tới tính lui để nói ra chuyện này với em. Tôi chỉ mong em hiểu rằng là vì tình yêu này tôi mới sợ em không chấp nhận tôi. So với em, tôi rõ ràng không xứng. Em biết rõ quá khứ của tôi, nên tôi càng sợ em từ chối. Cuối cùng tôi lại lựa chọn nó, nói vào cái lúc mà làm cho em đau lòng nhất. Cảm ơn em vì em đã rung động. Cảm ơn em vì đã yêu thầm tôi. Cũng cảm ơn em vì em đã thẳng thắn như vậy. Tôi cũng không muốn làm mất thời gian hơn nữa. Được rồi, để tôi nói cho em nghe. Anh yêu em. Những giọt nước mắt vẫn rơi trên gương mặt của Hoài An. Vũ ôm lấy cô. Em có thể cho anh một cơ hội được yêu em không? Cổ họng của cô cứ nghẹn đắng lại, mãi sau mới có thể mở lời. Em không biết nữa. Em cũng đang rối bời lắm. Mặc dù anh là giấc mơ của em, nhưng em chẳng thà là tỉnh mộng sớm, còn hơn là cứ chìm đắm ở trong đó. Em không biết mình có nên yêu không. Em cảm thấy mình không đủ can đảm. Vũ bám vào bờ vai của Hoài An, nhìn vào mắt cô và nói. Chỉ cần em đừng từ chối, anh nhất định sẽ đợi em suy nghĩ. Đợi em có đủ can đảm, đợi em sẵn sàng, có được không? Hoài An khẽ gật đầu nói. Ừ, em đồng ý. Nói rồi Vũ đưa áo cho Hoài An, quay đầu về phía cửa xe bên ngược lại. Toàn thân của cô rét run lên cầm cập. Cô không ngang bướng nữa, cô không muốn mình bị ốm. Cô còn rất nhiều việc còn phải làm, và cả chuyện phải suy nghĩ về lời tỏ tình của Vũ khi nãy nữa. cầm lấy chiếc áo, Hoài An quay lưng về phía Vũ. Cô lần cởi cúc, sau đó chút bỏ chiếc áo ướt sũng đó và khoác vội chiếc áo mà Vũ đưa. Trong lúc còn loay hoay tìm khóa của nó để kéo cao lên, thì cô bất ngờ bị một bàn tay giữ chặt lấy gương mặt của cô. Vũ lại hôn cô. Lần này anh vừa hôn, tay vừa kéo chiếc khóa áo lên cao. Nhìn đôi mắt chân chân kinh ngạc của cô, anh phấn khích vô cùng. Nụ hôn chớp nhoáng, màn giúp mặc áo theo cái cách này. Mọi thứ mà anh làm đều khiến cho cô thấy nhũn tim. Vũ giải thích ngay. Anh chỉ mải hôn, nên anh không nhìn thấy cái gì đâu nhé. Em đừng có lo. Đôi má của cô đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, xen lẫn thích thú. Vũ bắt đầu cho xe di chuyển, vừa lái vừa nói với Hoài An. Em khai thật đi, em luôn ngậm kẹo trong miệng có đúng không? Là sao ạ? Em không hiểu. Thế tại sao lần nào hôn em, anh cũng thấy ngọt như kẹo thế nhở? Em thực sự khiến anh trở thành một kẻ biến thái, lúc nào cũng muốn hôn em rồi đấy. Nghe mấy lời thốt ra từ miệng của Vũ, lại trong cái không gian xe thật gần như thế này, cô không còn cách nào cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô đỏ ửng cả mặt, người thì nóng bừng bừng lên. Mấy cái chuyện đấy mà anh cũng nói ra được? Thì anh chỉ nói sự thật mà. Anh có cảm giác hôn em như thể bị cho thuốc viện hay thuốc mê vậy, không dứt ra được, càng làm càng nghiện. Hoài An không đáp lời, cô sợ mình nói thêm lời nào lại khiến anh tiếp tục tuôn ra mấy câu như thế, thì cô không thể nào chống đỡ được. Xe dừng trước ngõ nhà cô, anh nhanh chóng nắm lấy tay của cô, nhìn vào mắt của cô căn dặn. Em có thể suy nghĩ về lời tỏ tình của anh nhanh nhanh một chút không? Hứa với anh, khi em cho anh câu trả lời, hãy chỉ tỏ hỏi bản thân mình rằng em có yêu anh hay không, có rung động với anh không, còn những chuyện khác, những khoảng cách hay nỗi sợ nào đó, em đừng bận tâm nhé. Cô gật đầu thật nhanh để rời khỏi đây. Hôm nay là một ngày quá dài, một ngày mà An đi qua những cung bậc cảm xúc. Lúc này cô chỉ muốn trở về, thu mình trong căn phòng nhỏ, nhớ lại mọi thứ và đưa ra sự lựa chọn cho cuộc đời của mình. Cánh cửa phòng của cô mở ra, cô còn tưởng là mẹ, nhưng người bước vào là Đức. Cậu em trai thường ngày lời nào lời nấy, nói ra điều băm bổ, ấy vậy mà ngày hôm nay lại dịu dàng quá thể. Cậu cầm khăn, lau tóc khô cho chị, vừa làm vừa gợi chuyện để nói. Chị và anh ta có chuyện gì đúng không? Biết không thể nào chối quanh, Hoài An xác định tinh thần là thú nhận, nhưng cô phải hít thở một hơi thật sâu mới có thể mở lời. Đức này, liệu chị có thể yêu anh ấy được không? Cái từ anh ấy mà Hoài An dùng để Đức biết chị gái mình đã rơi xuống cái hố sâu tình ái, thậm chí cả cái giọng nghẹn ngào run rẩy cũng không che đậy được. Đức còn chưa kịp trả lời, như thể chỉ sợ em phản đối ngay, Hoài An lại tiếp tục cố thuyết phục. Hôm nay anh ấy đã hôn chị. Ý chị là một nụ hôn thực sự ấy. Anh ấy còn tỏ tình với chị nữa. Chị thực sự không muốn. Mình có thể bắt đầu tình yêu này không? Điều đó có kỳ cục lắm không? Chị đang hỏi ý kiến của em, hay chị cần một lời động viên của em? Cả hai. Nếu chị hỏi ý kiến của em, câu trả lời của em là không đồng ý. Còn nếu chị cần một lời động viên, thì để em can đảm, làm theo ý của mình. Đức này, chị biết em lo cho chị. Nhưng chẳng phải em từng nói với chị là sao lúc nào chị cũng dễ dàng bỏ cuộc sao? Tại sao không bao giờ chị thử cố gắng giành lấy một thứ gì đó trong đời? Bây giờ Vũ chính là người đầu tiên. Tình yêu của anh ấy là thứ đầu tiên chị muốn tìm mọi cách để giữ lấy. Chị muốn bất chấp tất cả để có được anh ấy. Có thể em ủng hộ chị trong cái lần đầu tiên này được không? Chị này, chị không sợ khổ à? Chị biết thừa là chuyện này sẽ mang lại cho chị nhiều nỗi khổ mà. Anh ta cũng đã yêu sâu nặng một người đến như vậy. Chuyện đó đâu phải là chị không biết. Chị có yên lòng mà yêu một người như thế không? Rồi còn chuyện, chúng ta và họ khác biệt. Đức còn chưa nói hết câu, Hoài An vừa khóc vừa nói. Chị biết. Chị biết hết những điều đó. Thậm chí cũng biết ngay cả yêu nhau cũng không chắc đến được với nhau. Nhưng chị muốn thử. Thật là xấu hổ khi một đứa con gái phải nói ra những lời này. 2 năm cuộc đời của chị chưa từng cảm thấy thèm khát một thứ gì nhiều đến như thế. Sự dịu dàng của anh ấy, sự trung tình của anh ấy, mọi thứ thuộc về anh ấy, giống như điều ngọt ngào nhất mà chị có. Chị không kiểm soát được lòng mình. Chị muốn yêu, dù có thể cuộc tình ấy ngắn ngủi thôi cũng được. Hoài An khóc nấc lên, cứ như thể nếu Đức chỉ cần nói thêm một câu phản đối, thì dám chắc cô sẽ rơi xuống cái hố sâu tuyệt vọng, không có cách nào cứu vớt được. Thực ra khi nói những lời này, trong đầu của cô còn có một sự ám ảnh khác. Lời tiên đoán của người đàn bà coi bói hôm xưa cứ văng vẳng bên tai của cô. Cô hoang mang, nhưng dĩ nhiên cô không dám nói điều này với em trai mình. Còn Đức, cậu có thể cảm nhận được rằng cô đang run lên trong từng nhịp thở. Người chị gái 5 lần 7 lượt bị cậu mắng mỏ vì cái tính bạc nhược yếu đuối, giờ đây đang dùng tất cả những dũng khí để kiên cường yêu một người. Làm sao Đức có thể để mặc chị gái mình trong cái sự bơ vơ đó? Anh lấy khăn thấm phần đuôi tóc còn ướt cho chị, nhẹ nhàng nói: nếu chị cần một sự động viên từ em thì chị biết em sẽ không bao giờ bỏ mặc chị. Ráng yêu một cách hạnh phúc nhé. Mà ngộ nhỡ nếu có một ngày nào đó phải chia tay, cũng phải đường đường chính chính chấm dứt cho thật ngầu đấy. An xinh đẹp của em là ai nào? Tuyệt đối không được bản thân mình để bị tổn thương. Anh ta ấy à? Nếu mà dám làm chị buồn, xem như anh ta không có mắt mà chọc vào em đâu. Hoài An bật cười, nhưng nước mắt cứ thế trào ra. Cứ miết ướt thế này làm sao mà vui vẻ yêu được, hơi tí là khóc. Thôi chị đi ngủ đi, mai mà đi làm. Còn anh ta, thu xếp hôm nào đến nhà chơi ăn cơm cũng phải dằn mặt cho vài câu, mà liệu đường mà cư xử chứ. Đức nói xong thì khép cánh cửa rồi ra về, trả lại khoảng không gian riêng tư cho cô. Cô nằm xuống gối, ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Mọi thứ đến nhanh tới nỗi cô còn chưa dám tin là sự thật. Trong đầu của cô vẫn còn ám ảnh câu nói: cả đời này cháu sẽ chỉ yêu người đàn ông ấy. Chỉ có điều cuộc tình này nhiều nước mắt. Cho tới giờ mọi lời mà người đàn bà coi bói ấy nói đều là đúng. Có nghĩa là chuyện cô yêu Vũ sẽ nhận lấy rất nhiều đau thương. Tại sao lại như vậy? Sao chỉ vừa mới bắt đầu mà lòng cô đã đầy những âu lo thế này? Đầu giờ chiều làm việc, Doanh Nghĩa bất ngờ khi thấy Quỳnh Chi ghé vào văn phòng của mình. Cô gái này đương nhiên anh biết, thậm chí còn biết rất rõ. Nhưng thường ngày chỉ toàn là Minh Vũ lao đi sau khi nhận một cuộc gọi của cô. Chưa từng thấy cô chủ động tìm tới Vũ bao giờ. Tôi muốn vào gặp anh Minh Vũ, làm ơn báo giúp tôi với ạ. Quỳnh Chi cất cái giọng nói đậm chất tiểu thư khuê các với cô nhân viên lễ tân. Vì chưa từng gặp bao giờ nên lễ tân làm đúng với phận sự của mình. Dạ xin hỏi, cô có hẹn trước với giám đốc không ạ? Tôi không, nhưng... Doanh Nghĩa xuất hiện ngay lúc đó. Đây là người quen của giám đốc. Để tôi dẫn cô ấy vào. Cô điện thoại báo cho giám đốc một tiếng. Cô Quỳnh Chi, mời cô đi theo tôi. Cảm ơn anh. Nghĩa dẫn Chi tới phòng riêng của Vũ. Sự xuất hiện của cô hôm nay quả tình khiến người trợ lý này có đôi chút lo lắng. Bởi lẽ mấy năm nay làm cùng với Vũ, anh chưa từng thấy những gì liên quan đến Quỳnh Chi lại khiến Vũ vui được. Mà dạo gần đây, có vẻ như Vũ đã tự cân bằng được cảm xúc. Biết đâu chừng là một cô gái thần thánh hạ phàm nào đó đã giúp anh ấy thay đổi. Thế nên Nghĩa rất sợ sự ân cần và chủ động của Chi ngày hôm nay lại vô tình đánh trúng điểm yếu của Vũ. Quỳnh Chi bước vào phòng. Doanh Nghĩa cũng cáo lui. Không gian văn phòng chỉ còn lại 2 người. Vũ bất ngờ hệt như Nghĩa ban nãy vậy. Quỳnh Chi, sao em lại tới đây? Em ngồi xuống đi. Anh làm gì mà nhìn thấy em kinh ngạc thế? Thái độ của anh thế này làm em thấy có lỗi đấy. Từ ngày anh mở công ty tới giờ cũng gần 3 năm rồi. Vậy mà em chưa từng qua thăm văn phòng của anh. Đúng là em đã vô tâm quá. Vũ rót ly nước trà hoa cúc, mời Quỳnh Chi. Không sao đâu, mỗi người có một cuộc sống riêng. Chúng ta ai cũng bận mà. Lời khách sáo này của Vũ làm cho Chi thấy xa lạ. Anh càng như thế, cô lại càng cảm thấy run sợ trong lòng. Cô cố tỏ ra tự nhiên nhất, cô đưa mắt quan sát căn phòng, nhấp ngụm trà rồi nói. Văn phòng của anh trông rất ấn tượng. Tuy không phải là một công ty lớn, nhưng có vẻ rất chuyên nghiệp. Làm ăn cũng ổn cả chứ. Cũng tạm tạm. Công ty mới mở được gần 3 năm. Đến giờ nhiều lúc anh vẫn không nghĩ là mình lại có thể trụ vững như vậy. Thật may là công việc cũng suôn sẻ. Anh chưa có quá nhiều hợp đồng, nhưng lại có một vài hợp đồng khá lớn, nên đã bắt đầu có lãi nhiều hơn kỳ vọng ban đầu của anh. Mọi chuyện dần đi vào quy củ. Nhân viên ở đây rất nhiệt tình, nên anh cũng tạm thời yên tâm. Anh cố gắng lên nhé. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Đằng sau câu nói của Quỳnh Chi ẩn chứa rất nhiều điều mà người quen của cô lâu đến như vậy đương nhiên là hiểu rõ. Em đến tận đây tìm anh thế này không phải là có nhã hứng muốn tham quan văn phòng của anh thôi đấy chứ. Đôi bàn tay của Quỳnh Chi bứt rứt đan vào nhau, tâm trạng rối bời. Cô cúi gằm mặt nói, chuyện hôm trước em nói với anh hoàn toàn không phải là vì quá đau lòng, mà em buông lời xàm xí. Em thực sự muốn biết anh và em, chúng ta có thể nào chính thức yêu nhau được không? Em đã nói lời chia tay với Quốc Hùng rồi. Em không thể nào chịu đựng nỗi đau ấy thêm nữa. Em không muốn. Bọn em còn đợi ngày để thông báo chuyện hủy hôn với hai bên gia đình nữa thôi. Em muốn anh hãy cùng với em, được không? Vũ nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ của Quỳnh Chi. Anh đã từng đợi ngày này, đợi rất lâu. Đã từng nghĩ chỉ cần một lúc nào đó, Chi quay đầu nhìn lại anh, chắc chắn anh là bờ vai cho cô dựa vào, sẽ đón nhận người con gái ấy bằng tất cả trái tim. Quỳnh Chi này, anh muốn nói thẳng thắn với em điều này. Anh thừa nhận, đã từng có những năm tháng yêu em, đó là sự thật. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Anh của bây giờ có thể làm mọi việc vì em, với tư cách là một người anh trai, một người bạn. Anh hy vọng rằng em đủ dũng cảm và sáng suốt trong lựa chọn của mình. Nếu em cần anh giúp, anh rất sẵn lòng. Còn chuyện đến với nhau, anh rất tiếc, anh không thể. Quỳnh Chi nghe xong cảm thấy như mình vừa rơi xuống vực thẳm. Cô cảm thấy đau đớn hơn cả việc bị Quốc Hùng phản bội. Bởi vì cô từng nghĩ rằng trên đời này ai đó có thể phũ vàng với cô, chứ Vũ thì không bao giờ. Cả thế giới này có thể phản bội cô, nhưng người duy nhất không làm thế là Vũ. Nhưng hôm nay, khi cô vứt bỏ hết cả liêm sỉ để cầu xin anh vẫn thản nhiên từ chối. Có thể trong cuộc tình với Quốc Hùng, Quỳnh Chi luôn là kẻ đáng thương tới cùng cực. Chạy theo anh ta như mối quan hệ với Vũ, cô luôn hãnh diện và tự hào vì có một người si mê mình như vậy. Quỳnh Chi đứng dậy, cố gắng tỏ ra bất cần. Vậy được rồi, em đi về đây. Để anh đưa em về. Không cần đâu ạ. Quỳnh Chi bước đi, cô đã thầm cầu mong Vũ chạy theo mình, níu lại van xin, nói rằng anh xin lỗi. Nhưng không, Vũ buông tay, đúng như lời đề nghị của cô. Cô bước thật nhanh rời khỏi đó, như một cách chạy trốn nỗi ê chề này. Quỳnh Chi đi ra một mình, cái dáng vẻ khí chất thanh tao hoàn toàn biến mất. Gương mặt chỉ đầy sự giận dữ, như muốn nhanh chóng biến mất khỏi nơi đây. Còn Vũ thì hoàn toàn không hớt hải chạy theo, trợ lý Doanh Nghĩa cảm thấy thế cục đã thay đổi thực sự. Anh thầm nghĩ trong đầu. Khá lắm chàng trai, đàn ông là phải thế chứ. Hôm nay Vũ về sớm hơn mọi ngày. Anh có một người cần gặp và một điều đang mong ngóng. Hoài An vẫn cặm cụi dọn dẹp. Vũ hắng giọng vài cái, ra hiệu rằng mình đã về. Sau chuyện hôm qua, cả hai đều bối rối ngại ngùng. Cô chủ động xóa đi cái rào cản ấy. Sao hôm nay anh về sớm thế? Ngay lập tức, anh trở lại cái trạng thái tưng tửng, chọc ghẹo của mình. Em nói ra dáng một bà vợ, đang gặng hỏi chồng mình, lúc tan sở lắm rồi đấy. Lẽ nào nhà anh không được về sớm à? Nếu em muốn anh phải xin phép em về, thì em cứ nói một câu, anh chỉ đợi một cái gật đầu thôi đấy. Biết là Vũ cố tình nhắc lại chuyện tối qua, hai má của cô lại đỏ bừng lên ngay lập tức. Thực ra cô cũng muốn nhận lời. Nhưng chí ít, Vũ cũng phải là người gợi chuyện. Không lẽ tự nhiên mình lại lao ra nói với anh ấy rằng em đồng ý yêu anh. Như thế thì kỳ cục lắm. Thật là ngại chết đi được. Hoài An lẩm bẩm với chính mình. Này, anh đi tắm đây. Tùy anh. Anh đi đâu? Đâu cần phải xin phép em. Nói rồi cô khoác chiếc áo vào vườn làm, ra phía ngoài sân, đeo găng tay để dọn dẹp lại mọi thứ. Mới có mấy hôm mà cây cối đã mọc ôm tùm. Trong lúc ấy, Vũ đi tắm. Chừng nửa giờ đồng hồ, anh trở lại phòng khách, cả cơ thể tỏa ra một thứ mùi thơm dễ chịu. Anh ngó trước nhìn sau, vẫn còn chưa thấy Hoài An trở vào phòng. Hình như cô chưa xong việc ngoài khu vườn. Lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Vũ đóng nút chiếc cúc áo, ra mở cửa. Chỉ vài chục giây sau, Vũ bị xô đẩy vào phòng. Quỳnh Chi ôm ghì lấy anh, hôn lấy anh trong sự ngỡ ngàng của anh. Mặc cho Vũ đẩy ra, Quỳnh Chi vẫn táo bạo hôn, không nề nang thêm nữa. Anh mới đẩy Quỳnh Chi thật mạnh. Em đang làm cái quỷ gì vậy? Em biết là vì em đã gây cho anh nhiều tổn thương, thế nên giờ anh mới như thế với em. Em biết anh đã yêu em nhiều đến như thế nào. Em nhất định sẽ trân trọng tình yêu đó. Anh đừng giận dỗi nữa. Em sẽ bù đắp cho anh. Em sẽ yêu anh thật nhiều. Lời nói của Quỳnh Chi đột ngột dừng lại khi cô nhận ra có một người đứng sau lưng của Vũ. Hình ảnh của Hải An lúc này nhễ nhại mồ hôi, chiếc áo làm vườn dính cỏ, tay vẫn còn đeo găng. Cô ta là ai? Sao lại ở trong nhà của anh? Nhìn kỹ thêm một lát, Quỳnh Chi như sực nhớ ra điều gì đó. Chẳng phải đây là cô gái mà anh dẫn đi hôm đính hôn của em à? Sao cô ta lại thế này? Cô ta là giúp việc. Chỉ là một người giúp việc thôi có đúng không? Vũ, anh còn định nói dối em nữa à? Anh vì quá đau lòng mà kiếm đại một cô gái tầm thường, nhận bừa làm người yêu. Không cần phải làm thế. Em biết em sai rồi. Anh yêu em mà, có đúng không? Chúng mình đến với nhau đi. Em chắc chắn sẽ không bao giờ làm anh đau khổ thêm một lần nào nữa. Hoài An cảm thấy như mình là một thứ vật dụng thừa thãi trong căn phòng này. Cô không nên xuất hiện ở đây, giữa cái lúc hai người còn quá nhiều tâm tình hữu ý bên nhau. Nhìn họ xem, một tiểu thư đài cát, một chàng trai tuấn kiệt, chỉ đứng cạnh nhau thôi, cũng thấy tỏa ra khí chất tương xứng ngời ngời. Còn cô, thật đúng là một cô lọ lem không biết thân biết phận. Cô vội vàng quay đi, nhưng nhanh như cắt, Vũ nắm lấy cổ tay của cô. Cô ấy là người con gái mà anh yêu, là người con gái mà anh thực sự rất yêu. Tiếng Quỳnh Chi hét lên. Anh nghĩ em là con ngốc à? Lần trước anh cũng làm như thế rồi. Em cũng đã nghi ngờ. Em không tin. Tuyệt đối không tin. Hoài An giãy giụa tay, nhưng lại càng làm như vậy, Vũ lại càng nắm chặt. Anh không quan tâm em có tin hay không, bởi vì anh chỉ cần cô gái này tin. Anh yêu cô ấy, vậy là đủ rồi. Quỳnh Chi tức tối nói trong nước mắt. Anh đừng nghĩ làm như thế này. Em sẽ từ bỏ ý định của mình. Vũ mặc kệ những lời của Quỳnh Chi nói, đôi mắt của anh chỉ đau đớn nhìn về phía của Hoài An. Tại sao em lại im lặng? Tại sao em không phản ứng? Sao em không tự tin mà bước tới, nói với cô ấy rằng em là cô gái mà anh yêu? Là cô gái mà anh thậm chí đã tỏ tình, còn chưa nhận lời đồng ý. Thế tại sao em lại cam chịu để cô ấy buông những lời làm em tổn thương như thế? Biết bao nhiêu tủi hờn trong lòng trào lên, Hoài An chẳng còn muốn giữ kẽ nữa. Cô cũng lớn giọng. Anh thấy mất mặt à? Anh có hối hận không? Nếu anh hối hận vì anh đã hôn em, hối hận vì vui miệng mà tỏ tình với một cô gái tầm thường như em, hối hận vì đã không níu kéo chị ấy, thì bây giờ anh làm đi, vẫn là còn kịp đấy. Anh muốn em phải nói cái gì? Em biết chị là một người giúp việc, anh từng yêu chị ấy cũng là sự thật. Anh bảo em lấy cái tư cách gì mà tự tin đáp lại chị ấy đây? Vậy được. Đợi để anh chứng minh cho em thấy anh không hề hối hận. Để anh cho em thấy chỉ có một sự thật mà thôi. Sau câu nói ấy, Vũ hôn Hoài An. Người đàn ông này có cái biệt tài làm mọi thứ hỗn độn. Trong lòng Hoài An được xoa dịu chỉ bằng một nụ hôn. Anh cứ tự ý cho mình cái quyền làm như vậy, nhưng sao nó lại quá đỗi ngọt ngào. Và Hoài An cũng đã cuồng nhiệt ghì cổ của Vũ xuống để hôn. Cô mặc kệ đôi tay còn đeo găng, mặc kệ chiếc áo bẩn trên người của mình, mặc kệ cả Quỳnh Chi đứng ở đó, cứ thế cuốn mình vào nụ hôn ấy. Sự táo bạo và chủ động của Hoài An khiến cho anh càng không có cách nào cưỡng lại được sức hút ấy. Chứng kiến những điều đó, Quỳnh Chi lao ra khỏi ngôi nhà của Vũ vì không chịu được sự đả kích quá lớn này. Không gian còn lại chỉ thuộc về hai con người ấy. Họ hôn nhau như thể mặc kệ hết thế giới ngoài kia. Giờ thì em đã tin vào tình cảm của anh chưa? Em đồng ý yêu anh rồi. Có đúng không? Vũ dừng lại, hỏi trong run rẩy. Hoài An nhìn vào đôi mắt người đàn ông ấy. Cô khẽ gật đầu, rồi như không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Hoài An lại kéo anh xuống để tiếp tục nụ hôn mê đắm này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 5 của bộ truyện Người đàn ông hôn em lần đầu của tác giả Lam Giang. Và sau khi lắng nghe phần 5 của bộ truyện này thì Tâm An lại cảm thấy là đúng là phụ nữ, cô gái Quỳnh Chi của chúng ta đúng không ạ? Là một tiêu biểu của một số người phụ nữ trong cái thế giới này. Đó chính là lúc mà họ nhận được sự đeo đuổi của một chàng trai thì họ luôn cảm thấy là mình tự hào vì có một người theo đuổi mình bao nhiêu năm như thế. Và cho dù mình có quay lại, mình có bị phản bội hoặc là mình không còn ai ở bên cạnh mình nữa thì mình quay lại thì vẫn có cái người đàn ông đó đang đứng sau luôn luôn che chở cho mình. Và đến lúc này thì khi mà cô ấy quay lại, cô ấy nhận ra sự phản bội của Quang Hùng dành cho mình. Cô ấy quay lại và hy vọng rằng Vũ luôn luôn bên cạnh che chở cho mình. Nhưng mà đâu còn nữa đâu. Vũ phải đi tìm hạnh phúc của mình chứ. Trong suốt những năm tháng qua, tại sao Quỳnh Chi lại không đối đáp lại tình cảm của Vũ mà để cho anh bị tổn thương như vậy? Đến bây giờ, người ta nói cái câu là gì ạ? Có không giữ thì mất đường tìm đấy. Bây giờ Vũ đang có một tình yêu mới bên cạnh Hoài An rồi. Mà Quỳnh Chi lại quay trở lại để phá vỡ cái cuộc tình này. Tâm An xin bật mí một tình tiết rất thú vị ở tập 6. Đó chính là Quỳnh Chi sẽ tìm cách để phá vỡ cặp đôi này. Chúng ta hãy cùng xem chi tiết tập 6 để biết thêm những điều thú vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và có một buổi tối ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.